xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 10, chú Cố Mạc, góc truyện audio.com, editor, Sầm Sầm, hội nghị marketing, chú, hôm nay tôi mới vừa tròn 18, Tiếu Nhiễm không cho là đúng mà nói. Bạn của ba, vượt quá 25 tuổi cô đều đã gọi là chú. Xưng hô này không có vấn đề gì đi, gọi tôi Cố Mạc ra lệnh, chú Cố Mạc tôi có thể ăn cơm chưa? Tiếu Nhiễm sờ sờ cái bụng đáng thương tội nghiệp hỏi han. Bụng thầm thì kêu nhắc nhở cô từ tối hôm qua đến giờ cô chưa ăn cơm, lại còn vận động cùng anh cả đêm, không bổ sung thêm vài thứ thì đói đến hôn mê rồi. Ăn cơm, tuy Tiếu Nhiễm hô Cố Mạc nhưng lại có thêm chữ chú ở đằng trước cho nên sắc mặt của anh vẫn chưa chuyển biến tốt. Bữa sáng trầm mặc bắt đầu, Tiếu Nhiễm lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Cố Mạc. Động tác ăn cơm của anh rất tao nhã, cắt bò bít tết giống như một nhà nghệ thuật gia, vừa thấy liền biết là một người đàn ông có giáo dưỡng, nhưng một người đàn ông tao nhã như vậy, lại giống như ma quỷ. Tối hôm qua anh cũng không giống như hiện giờ, quả thực rất hũng hãn hổ báo, điên cuồng lăn qua lăn lại người cô. Hiện giờ ngẫm lại còn có chút sợ hãi, nhớ tới đêm qua cô lại nghĩ tới ba, không biết vì sao ông nằm viện cuối cùng là có nghiêm trọng hay không. Đột nhiên cô cảm giác bản thân cực kỳ không tốt, ba đã không để ý đến cô còn quan tâm đến ông làm gì. Nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt lại không ngừng đọng lại trong đáy mắt không thể khống chế được rơi vào trong bát cháo thịt nạc trứng bắp trước mặt. Đột nhiên Cố Mạc dừng động tác cắt bò bít tết lại, lạnh lùng nhìn cô. Sau một lúc lâu, anh không giận hơn gì nhấp môi mỏng một phen. Không được khóc, Tiếu Nhiễm cũng không có tiếp nhận sự uy hiếp của Cố Mạc, ngược lại càng nghĩ càng thấy thương tâm, càng nghĩ càng thấy khổ sở. Cô còn nhớ rõ lúc sinh nhật 5 tuổi của mình, ba đưa cho cô một con búp bê baby, còn nói cô chính là búp bê của ông, là bảo bối của ông. Lúc sinh nhật 6 tuổi, ba đưa cô một lâu đài nhỏ, nói sẽ tìm một hoàng tử đến yêu cô. Lúc sinh nhật 7 tuổi, ba đưa cô đến Paris, nói cô chính là tình nhân nhỏ của ông. Nhưng là 10 năm qua đi cô từ một tình nhân nhỏ biến thành một quân cờ mà bất cứ lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ. Đều nói tình thương của cha như núi, vậy mà theo thời gian nó cũng sẽ trôi qua mất. Tiếu Bằng Trình không đáng để em rơi nước mắt, Cố Mạc rét lạnh nói, đôi con ngươi đen tràn ngập khinh thường, giống như mang theo hận thù. Bà yêu tôi, nhất định là mẹ kế gạt tôi. Tiếu Nhiễm ngẩng đầu cãi lại thay ba mình, nhưng là âm thanh của cô có vẻ lo lắng, bởi vì ngay cả chính cô cũng biết mình chỉ đang lừa mình dối người. Cơm nước xong tôi đưa em đến bệnh viện, chính em đến hỏi cho rõ ràng. Cố Mạc nói xong, vô tình hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên Tiếu Nhiễm ý thức được cái gì? Chú anh đối với ba tôi có thành kiến. Đột nhiên Cố Mạc bỏ dao dĩa xuống, đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng quay người rời đi. Quản gia đi từ trên lầu xuống thấy một màn như vậy, có chút lo lắng nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm. Thực ra cô là con gái của Tiếu Bằng Trình, cậu chủ với cô là vì. Quản gia sờ sờ ngực ngậm cầu nguyện cho cô gái đáng thương này. Tiếu Nhiễm cũng không để ý đến biểu cảm của quản gia, chỉ là có chút kỳ quái nhìn Cố Mạc đi vào một cánh cửa gỗ, nghe được tiếng cửa đóng sầm lại một tiếng, thể hiện rõ ràng thái độ của anh. Hận trong mắt anh từ đâu mà tới? Cô hậm hực hờn dỗi tùy tiện ăn hai miếng cháo, sau đó đứng dậy rời đi. Lúc đi, góc truyện audio.com, đến góc bậc cầu thang, cô nghe được quản gia nói với mình. Quẹo trái đầu tiên là phòng ngủ của thiếu gia, không có sự cho phép của cậu chủ, cô không được tùy tiện chạy loạn. Cảm ơn bà nội, Tiếu Nhiễm khách khí cảm ơn quản gia. Nơi này chỉ là khách sạn tạm thời của cô mà thôi, cô không có lòng hiếu kỳ lớn như thế đi thăm dò bí mật trong nhà này. Cách chương.